One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, chương 119, khủng bố như vậy. Madara thở một hơi thật dài. Chăm chú nhìn Yasuo, liền để ta xem ngươi một chút thực lực. Nhìn một chút có phải hay không cùng ngươi ngoài miệng một dạng mạnh. Cho ta xem thế giới đệ nhất nhân thực lực. Madara lời mới vừa nói xong, khủng bố chakra liền tán phát ra, vô hình sóng khí quyển tịch chu vi. Hiện tại hắn đã nghĩ mở mang kiến thức một chút nhẫn giới đệ nhất lực lượng. Ha ha, không sai khi thế, thế nhưng cái này còn chưa đủ, Yasuo cười nhạt một tiếng. Sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, khí thế khủng bố cũng tán phát ra. So với Madara chakra còn mạnh hơn, toàn bộ thiên không đều đột nhiên biến sắc, thật là khủng khiếp hai người. Uchiha quả nhiên rất mạnh, thế nhưng Yasuo so với Uchiha mạnh hơn, nhanh lên một chút lui về phía sau. Nếu như bọn họ muốn giao thủ, chúng ta căn bản sẽ bị tai vạ tới. Onoki khiếp sợ nhìn hai người, không nghĩ tới Yasuo dĩ nhiên cũng đáng sợ như vậy. Nhìn hai người cái kia khí thế khủng bố, Akado cũng không nhịn được phát sinh Haki, một loại khủng bố khí chàng lấy hắn làm trung tâm, nhằm phía thiên không, mà vinh diệu người cũng dồn dập phát sinh chính mình khí thế. Đặc biệt là bạc loại người, khí thế khủng bố đến cực điểm, liền không khí cũng trở nên hỗn loạn, thật là khủng khiếp một đám người. Đây là vinh diệu thực lực chân chính sao? Những thứ này rốt cuộc là cái gì biến thái? Những này biến thái dĩ nhiên là kẻ địch chúng ta. Chúng ta còn có hy vọng sao? Temari kinh ngạc nhìn vinh diệu mọi người. Loại này khí thế khủng bố. Nàng rời cái này sao xa đều sắp phải bị không? Onoki cũng hút ngụm khí lạnh. Vinh diệu người thật sự quá khủng bố. Mấy tên kia khí thế dĩ nhiên không thể so Madara yếu ít nhiều. Đây rốt cuộc là thực lực ra sao? Madara cũng giật mình nhìn Akado loại người. Tuy nhiên khí thế không thể đại biểu thực lực, thế nhưng có kinh khủng như vậy khí thế, vậy khẳng định không phải là người yếu. Sâu sắc nhìn để hắn cảm nhận được nguy hiểm Yasuo. Xem ra ngươi có một đám khủng bố bộ hạ. Như vậy thực lực đã có thể xưng bá nhẫn giới. Ta đối xứng bá nhẫn giới không có gì suy nghĩ. Nếu thật là làm như vậy, vậy ngươi hôm nay sẽ không sẽ ra ngoài. Còn có Obito tên kia đã sớm chết. Ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Uchiha Madara thực lực. Cũng thuận tiện mở mang kiến thức một chút thập vĩ Jinchuriki thực lực. Bởi vì ta quá mức tẻ nhạt, Yasuo cười nhìn Madara. Lấm tấm gật đầu. Hắn biết rõ cái tên này thực lực khả năng vô địch. Chẳng trách có như vậy sức lực. Cũng cười nhìn Yasuo. Ngươi so với Senju Hashirama tên kia hợp mắt nhiều. Thật không nghĩ tới nhẫn giới lại sẽ xuất hiện như ngươi vậy yêu nghiệt. Ha ha, ta là ta. Senju Hashirama là Senju Hashirama. Ta quyết định sẽ không bởi vì làm sao người mà thay đổi. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn Senju Hashirama thực lực làm sao. Thần cản giết thần, Yasuo cười gằn. Được lắm thần cản giết thần, Madara tán thưởng nhìn Yasuo. Cái tên này tính cách cùng Hashirama điểm cũng không giống nhau. Huyền sao hai người đột nhiên hạ xuống mặt đất bên trên. Cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Hai người đột nhiên hiểu ngầm ra tay hai cái đao va chạm ở cùng một nơi. Tỏa ra đáng sợ sóng khí. Quy không tệ, không hổ là truyền thuyết nhân vật. Yasuo cười nhìn Madara. Đối với Madara hắn là phi thường thưởng thức chỉ vì hắn thực lực không tệ. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến đấu? Ta phát hiện ta đến nhầm địa phương. Một tên ninja hoảng sợ nhìn không ngừng đụng nhau hai người. Hỏa đạo hào hỏa diệt khước, Madara chăm chú nhìn Yasuo. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Không sai hỏa độn, thế nhưng chỉ dựa vào đây căn bản không đủ, Yasuo quát lạnh. có thể cảm giác được huyết dịch đang tại nhanh chóng lưu động. Đây là hắn đi tới Hokage, đánh cho vui sướng nhất nhất chiến. Trường kiếm trong tay cũng hơi nhấc lên, trực tiếp chặt đứt biển lửa. Táng Thiên một bước một không hướng về Madara đi đến. Thế nhưng khổ phía sau nhẫn giả liên quân, bọn họ đều không nghĩ đến, cũng lùi xa như vậy, vẫn bị lan đến gần. Cái tên này, đã vậy còn quá mạnh. Madara ngưng trọng nhìn đi tới Yasuo. Cái tên này thực lực vượt qua hắn dự liệu, mạnh đến nỗi đáng sợ. Nhẫn giới dĩ nhiên xuất hiện một người như vậy. Hai người giao thủ lần nữa, hai người đều không có sử dụng nhẫn thuật cùng công kích. Cứ như vậy cận chiến, thế nhưng cũng phi thường khủng bố. Mặt đất xuất hiện không biết ít nhiều cái hố sâu, đều là hai người chiến đấu xuất hiện. Madara trực tiếp bay ngược ra ngoài, không ngừng trên đất lăn lộn, bị Yasuo trực tiếp đánh bay ra đi, trực tiếp từ trên mặt đất bò lên. Một cái lam sắc phỏng trừng đột nhiên bao trùm ở trên người hắn. Ba đầu sáu tay sao? Thật đúng là có ý tứ. Yasuo cười nhìn trước mắt cái quái vật này. Uchiha nhất tộc người sử dụng Susanoo năng hồ cũng không giống nhau. Thật đúng là khủng bố hai người. Chúng ta thủ lĩnh dĩ nhiên có thể cùng Uchiha Madara đối kháng. Thật đúng là khủng bố. Akado cười nhìn Itachi. Itachi gật gù, hai người này cũng mạnh đến nỗi khủng bố, đặc biệt là Yasuo, đã vậy còn quá biến thái. Nhìn quét ngang lại đây cự kiếm, Yasuo nở nụ cười, một cái trong suốt bình chướng đột nhiên ngăn tại phía trước. Chống lại cự kiếm, sau đó nhanh chóng thăng khoảng không. Susanoo năng hồ sao, hiện tại liền để ta đánh vỡ ngươi cái này tuyệt đối phòng ngự. Yasuo cười to, một tay giơ trường kiếm, tản ra hào quang màu xanh lam. Đi mau, Yasuo lại muốn triển khai chiêu này. Chúng ta mau rời đi. Lý Bạch kinh ngạc nhìn Yasuo, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền nghiêm túc. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn tất cả những thứ này. Đại địa lại bị chặt đứt, bọn họ không tưởng tượng ra được tại sao sẽ có như vậy lực lượng. Cái này thật vẫn còn nhân lực lượng sao? Hơn nữa chảm kích còn hướng lấy bọn hắn oanh kích lại đây. Khói bụi tản đi. Itachi sợ hãi nhìn chu vi. Mặt đất bị chia làm vài đoạn. Vài đạo sâu không thấy đáy khoảng cách đột nhiên xuất hiện. Đây là nam nhân kia thực lực chân chính sao? Quá khủng bố. Một bên Lý Bạch gật gù gật gù. Hắn cũng bị khiếp sợ. Như vậy lực lượng quá khủng bố, thiên không bị xé nứt, đại địa bị chém đứt, cái này đã vượt qua nhân lực lượng, đã là thần. Gaara mấy người cũng mở hai mắt ra, nhìn khắp nơi đều là thây chất đầy đồng, liên quân không biết có bao nhiêu rớt xuống trong khe đỏ, cũng không biết rằng có bao nhiêu người chết tại đây trong công kích. Hiện tại bọn hắn lý giải đệ nhất lâu làm người cái gì lùi về sau. Thế nhưng hiện tại đã trễ, trả giá nặng nề, cái tên này đã không phải là người. Uchiha Madara khẳng định không thể nào là đối thủ của hắn. Temari sợ hãi nhìn Yasuo. Vừa nàng cũng thiếu chút nữa chết tại đây chảm kích. Nếu như không phải là Gaara cùng dùng trong cát kéo nàng một cái, nói không chắc nàng cũng chết. Thật sự là thần sao? Hỗn đàn, đần độn. Killer Bee cũng khiếp sợ nhìn không trung Yasuo. Coi như là 10 cái vĩ thú ngọc cũng không có như vậy uy lực. Mau nhìn, Uchiha Madara, Gaara chăm chú nhìn Madara. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.